kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung tiếp theo của cuốn sách Talmud Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái của tác giả Từ Quang Á. Chúng ta sẽ mở đầu phần này bằng bài học Phương Châm Kinh Doanh thứ 7: Vững bước giành chiến thắng. Đừng nghĩ rằng trong nháy mắt có thể tạo ra biển lớn, phải bắt đầu từ dòng sông nhỏ. Talmud. Tích cực tiến thủ. Thương nhân Do Thái không sợ không kiếm được tiền, chỉ sợ thiếu tinh thần tiến thủ để kiếm tiền. Do đó, họ thách thức với vận xấu, kiên cường nỗ lực không ngừng, biến khó khăn thành cơ hội. Nhờ tinh thần đó, rất nhiều người Do Thái đã thành công rực rỡ, đạt thành tựu chắc việt ở mọi lĩnh vực. Joseph Hesira là một người Do Thái, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở Latvia năm 1908. Theo cha đến khu Brooklyn ở thành phố New York, nước Mỹ. Khi cả nhà chưa có chỗ dừng chân thì tháng 5 năm đó, một trận hỏa hoạn đã giáng tai ương xuống nhà họ. Số tài sản đếm trên đầu ngón tay cũng bị thần lửa nuốt chửng. Từ đó, Joseph Hesira trở thành một cậu bé ăn mày, hay đi tìm thức ăn trong những thùng rác. Mặc dù không có nhiều cơ hội đến trường học, nhưng nhờ ảnh hưởng của cha, cậu bé Joseph Hesira luôn khao khát một ngày kia sẽ làm nên sự nghiệp. Joseph Hesira lang bạt trên phố kiếm ăn, hàng ngày nhận được báo người khác vất thi là lại ngồi trên ghế đá bên đường đọc ngấu nghiến. Có khi cậu đọc những thứ nhặt được dưới ánh sáng đèn lờ mờ. Dần dần cậu có hứng thú với thông tin kinh tế, tình hình thị trường chứng khoán đọc được trên sách báo, quyết tâm phát triển sự nghiệp thông qua mua bán cổ phiếu. Nhờ tinh thần tiến thủ ngoan cường, Joseph Hesira đã từng bước tiến đến mục tiêu. Năm 1914, Thế chiến thứ nhất nổ ra, Sở Giao dịch Chứng khoán New York và Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ đều đóng cửa do kinh doanh thất bát. Phần lớn các công ty chứng khoán Mỹ cũng lâm vào tình thế nguy nan. Đúng vào lúc đó, Joseph Hesira dưới sự thôi thúc của tinh thần tiến thủ đến tìm việc làm ở Sở Giao dịch Chứng khoán. Mấy người ngồi chơi bài ở sở nghe nói cậu đến tìm việc, bất giác cười ha hả, cho rằng thần kinh cậu có vấn đề khi đến đây tìm việc. Hesira không hề buồn nản, tiếp tục đến các sở giao dịch khác và liên tiếp nhận được những tràng cười như tạt nước vào mặt. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định của mình. Sau đó, cậu đến tòa nhà Aokibu ở số 1 đường Broadway và tìm được một công việc ở công ty máy hát Emerson. Đó là công việc tạp vụ văn phòng và trực tổng đài buổi trưa. Tiền lương rất thấp, mỗi tuần $12, cậu vui vẻ nhận việc. Cậu bé Hesira ý thức rằng đi xa nghìn dặm, đường ngay dưới chân, mục tiêu phấn đấu của đời người luôn bắt đầu từ dưới chân. Cậu ghi nhớ câu danh ngôn của nhà vật lý Hy Lạp cổ có tên là Archimedes: hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên. Cậu bắt đầu làm việc, lòng tràn đầy nhiệt tình và chắt chiu từng cơ hội có được một điểm tựa, dùng ban đêm và ngày nghỉ để nghiên cứu nghiệp vụ chứng khoán và tình hình thị trường. Không lâu sau, Hesira phát hiện công ty máy hát Emerson phát hành và kinh doanh cổ phiếu. Cậu âm thầm chú ý đến tình hình kinh doanh của công ty. Cậu nghĩ công việc tạp vụ của mình cách biệt quá lớn với công việc kinh doanh cổ phiếu ở tầng lớp trên. Làm sao để mình dựa vào và tham dự vào nó? Cậu vừa làm việc, vừa chú ý quy tắc vận hành của công ty, vừa suy nghĩ làm thế nào để bước lên nấc thang ấy. Một hôm, cậu phát hiện trong phòng tổng giám đốc có một chiếc máy chỉ thị tình hình thị trường cổ phiếu. Bằng tri thức về cổ phiếu học được nhiều năm nay, cậu hiểu rõ tác dụng của nó. Thế là một buổi sáng, cậu đánh bạo gõ cửa phòng tổng giám đốc và mạnh dạn đề xuất: thưa ông tổng giám đốc, tôi có thể làm người môi giới cổ phiếu cho ông không? Tổng giám đốc kinh ngạc rồi im lặng hồi lâu, nhìn thẳng vào cậu bé Do Thái. Cảm thấy nửa năm nay cậu ta làm việc cần cù, phản ứng linh hoạt, lại dám đề xuất vấn đề này với mình, nên trong lòng đã thầm đồng ý. Ông nói với Hesira: can đảm là yêu cầu hàng đầu trong cơn sóng biển cổ phiếu. Cháu đã có dũng khí như vậy thì hãy thử xem. Sau đó, Hesira trở thành nhân viên vẽ sơ đồ tình hình thị trường chứng khoán của công ty máy hát Emerson. Các tri thức về tình hình cổ phiếu tích lũy nhanh chóng được cậu phát huy. Trong công việc, cậu hăng say tìm hiểu sâu hơn về việc buôn bán cổ phiếu, tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển sự nghiệp của mình sau này. Khi làm việc tại công ty máy hát Emerson, Hesera tiết kiệm ăn mặc để tích lũy cho mình một số vốn. Hàng ngày, ngoài chi phí xe cộ, ăn trưa và tiêu vặt rất ít, còn lại cậu để dành. Đồng thời, cậu còn làm người chạy việc cho một sở giao dịch chứng khoán khác. Công việc kiêm nhiệm này mỗi ngày bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, giao nhận các văn kiện liên quan và kiếm được $12 mỗi tuần. Sau 3 năm nỗ lực vất vả, cậu đã để dành được $250. Thế là theo kế hoạch phấn đấu của mình, cậu trở thành một người môi giới cổ phiếu độc lập. Không đầy một năm, cậu đã có tài sản $1.68 triệu. Thị trường cổ phiếu đầy phong ba báo tố, đôi khi nó không vận động theo ý muốn của con người. Khi tài sản của Hesera tích lũy được hàng trăm triệu đô la, thì cổ phiếu bị rớt giá. Hàng chục triệu đô la kiếm được từ cổ phiếu của một công ty thép mà ông mua cùng nhiều lợi tức khác bị mất trắng trong nháy mắt. Lần thảm bại này không làm mai một tinh thần tiến thủ của Hesera, trái lại khiến ông vững tin hơn, trở nên thông minh hơn. Ông nhớ lại, lần thất bại đó khiến tôi chỉ còn lại $4.000. Sự phấn đấu tích lũy suốt mấy năm trời gần như mất sạch, đó là sai lầm đau đớn nhất trong đời tôi. Thế nhưng tôi cho rằng một người nói không phạm sai lầm thì là anh ta đang nói dối. Nếu tôi không phạm sai lầm thì tức là không thể nào học được kinh nghiệm. Quả thực, sau lần thất bại ấy, việc kinh doanh cổ phiếu của ông thuận lợi hơn rất nhiều. Đến năm 1928, ông đã trở thành ông vua cổ phiếu mỗi tháng có thể kiếm được $200.000. Năm 1929 là năm huy hoàng nhất của ông. Năm đó thị trường chứng khoán Mỹ sốt nhất trong lịch sử, hầu như toàn dân đều tham gia hàng ngũ mua bán cổ phiếu. Kinh nghiệm phong phú đã giúp Hesera đoán biết trước được tình hình thị trường. Ông nhận định mưa to và gió lớn sắp đến, nên bán sạch tất cả mọi loại cổ phiếu mua được từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, lãi gấp 10 lần số đầu tư ban đầu. Trong nháy mắt kiếm được hàng trăm triệu đô la, trở thành vua cổ phiếu nổi tiếng. Trong số các thương nhân Do Thái có rất nhiều nhân vật nổi bật, chẳng hạn Rubin, người đi tiên phong trong việc kinh doanh dây chuyền Âu của tập đoàn tài chính Ginsberg, Gowin, ông chủ của Hollywood, vua địa ốc Richman, vua dầu mỏ Rockefeller. Một nguyên nhân rất quan trọng là họ đã hình thành một tinh thần dân tộc tích cực tiến thủ. Từ nhỏ họ đã tiếp nhận quan niệm tích cực, mình nhất định sẽ thành công. Họ đã bồi dưỡng được niềm tin thành công nên luôn nỗ lực học tập, không cần dơ roi tự nhấc chân. Tinh thần đó là chiếc motor trên đường họ tiến lên, tăng nhanh tốc độ của họ, tăng cường niềm tin và sức mạnh, hóa hổ bại thành thần kỳ cho họ. Đó là bản lĩnh kiếm tiền của người Do Thái. Kinh doanh không chê nhỏ, một đồng cũng phải kiếm. Dù một đồng cũng phải kiếm, đó là nguyên tắc vàng trong việc kiếm tiền của người Do Thái. Quan niệm kiếm tiền đó cho thấy người Do Thái hiểu rõ và vận dụng nhuần nhuyễn chiến lược tích tiểu thành đại. Duguid là một người khổng lồ đếm trên đầu ngón tay trong ngành xây dựng nước Mỹ. Ông được gọi là vua xây dựng. Tài sản của ông trong thập niên 60 của thế kỷ 20 là $200 triệu. Nhưng phương pháp kinh doanh của ông vẫn là dù một đồng cũng phải kiếm, nên cuối cùng thành công. Công ty Duguid rất nổi tiếng, nhưng nhiều người có cảm giác nó thật thần bí. Duguid thường trả lời câu hỏi của những người đến thăm công ty như sau: dù công ty rất nổi tiếng, nhưng những công trình mà công ty xây dựng chưa chắc có thể tăng lên tương ứng. Nội dung kinh doanh của công ty không thể tiết lộ được. Duguid, ông vua xây dựng 65 tuổi, bây giờ không chỉ xưng bá trong ngành xây dựng, mà còn phát triển mạnh mẽ sang các lĩnh vực khác như khai thác than, chăn nuôi, bảo hiểm, xuất bản, truyền hình và cả báo chí, thu được lợi nhuận rất lớn. Đó là điều mà mọi người đều biết và thừa nhận. Mấu chốt dẫn đến thành công của Duguid là ở triết lý kinh doanh độc đáo, Tức là như ông thường nói, nếu kiếm được một đô la, thì chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, chỉ lấy đó làm ví dụ thì cũng chưa đủ để nói rõ phép kinh doanh của Duet. Chúng ta phải nhận thức con người này từ nhiều phương diện. Duet là tiêu biểu cho người kinh doanh hoàn toàn dựa vào sức mình. Điều này ít nhiều có chút bảo thủ. Chẳng hạn, tại sao ông lại kinh doanh công ty tài chính? Mục đích chủ yếu là muốn làm cho tiền vốn của các công ty con mình được chu chuyển và có trao đổi nghiệp vụ với nhau. Do công ty của mình đứng ra thực hiện, không chịu để các ngành nghề khác kiếm món tiền này. Kết quả kinh doanh như vậy, một mặt có thể đảm bảo tính tự chủ về tài chính của công ty mình, không bị người khác khống chế, mặt khác còn có thể nhân đó kinh doanh công ty tài chính, chen chân vào ngành tài chính. Quả thực là một công đôi việc, lợi cả đôi đường. Công ty bảo hiểm của Duet cũng rất độc đáo trong ngành bảo hiểm. Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tuổi thọ của tất cả các nhân viên, cũng như bảo hiểm nghiệp vụ của các công ty con đều do công ty bảo hiểm của mình thực hiện. Như thế, không chỉ nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài, mà còn kiếm được rất nhiều từ phương diện kinh doanh đối ngoại. Quả thực là rất hiệu quả. Máy móc xây dựng được sử dụng trong công ty xây dựng của Duet, cũng thuê của công ty Lassie dưới quyền mình. Tóm lại, theo triết lý kinh doanh của Duet, kiếm tiền từ mọi lĩnh vực, đồng thời làm cho tình hình kinh doanh của công ty ngày một phát triển, công ty sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Thông thường, một công trình có lợi nhuận bình quân là 20%, nhưng Duet có thể tăng được lợi nhuận lên 30% mà không hề phí sức. Hơn nữa, giá nhận thầu công trình của Duet luôn thấp hơn các công ty khác. Đó cũng là một sự thực đanh thép mà ai cũng biết. Một lần, ông thầu công trình nhà máy nguyên liệu cô đặc ở bang Ohio, giá trị hợp đồng là 798 triệu đô la. Kết quả cho thấy, thời gian hoàn công của Duet sớm hơn nửa tháng so với hợp đồng và giá trị công trình thấp hơn giá trị hợp đồng 260 triệu đô la. Theo triết lý kinh doanh, một đô la cũng phải kiếm. Duet luôn quan tâm đến lợi ích của khách hàng, theo đó không hề ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Tiền cần phải kiếm, vẫn cứ kiếm. Thảo nào giới xây dựng Mỹ hiện nay cho rằng nguyên tắc kinh doanh của Duet có sức lay động rất lớn đối với họ. Phán đoán chính xác mới từng bước giành chiến thắng. Giành chiến thắng trong ổn định là bí quyết quan trọng trong kinh doanh của người Do Thái. Do đó, phán đoán chính xác mới không thất thủ là tư tưởng xuyên suốt trong kinh doanh của họ. Năm 1917, Joseph Hezira được 17 tuổi. Tuy chỉ có số vốn là 255 đô la, nhưng ông đã bắt đầu nỗ lực phát triển sự nghiệp của mình. Năm đầu tiên khởi nghiệp, Joseph kinh doanh cổ phiếu thuận lợi, kiếm được 168.000 đô la. Trời trao trọng trách cho ta, thắng lợi khiến ông mua cổ phiếu của một công ty thép sau khi chiến tranh kết thúc với niềm tin tràn trề. Tuy nhiên, sau đó số cổ phiếu này rớt giá nghiêm trọng, khiến ông chỉ còn lại 4.000 đô la trong túi. Sau sự thăng trầm đó, Joseph vô cùng bi quan. Ông giam mình trong nhà, ngủ vùi suốt ngày. Một thời gian sau, ông suy nghĩ kỹ, nhận thấy tình hình thị trường chứng khoán biến động khó lường do nhiều nhân tố gây nên. Dù tri thức về chứng khoán không nhiều, nhưng các tri thức khác ông lại rất phong phú. Thế nên Joseph quyết tâm cứ có thời gian là đọc sách, đến thăm các chuyên gia buôn bán cổ phiếu. Joseph không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Ông nghĩ tiền vốn bây giờ nhiều hơn khi mới bước vào thị trường chứng khoán, nhất định phải tham gia tiếp. Joseph vẫn là Joseph. Ông có khả năng kiếm tiền thiên bẩm và luôn nỗ lực không ngừng. Sau khi tích lũy được một số vốn, ông lại bắt tay kinh doanh cổ phiếu. Năm 1924, ông nhận thấy một số cổ phiếu được mua bán mà chưa lên sàn giao dịch thực tế là rất có lợi. Những cổ phiếu này không được các ông trùm coi trọng bởi vì lợi nhuận của chúng không nhiều nhưng rủi ro rất nhỏ. Ông bèn dồn hết cho những cổ phiếu này. Ban đầu không đủ vốn, ông góp vốn kinh doanh với người khác. Chưa đầy một năm, ông đã mở công ty chứng khoán của riêng mình, công ty chứng khoán Hezira. Đến năm 1928, ông đã trở thành một người môi giới chứng khoán lớn. Mỗi tháng thu nhập 280.000 đô la. Năm đó ông mới 28 tuổi, trong ngành tài chính khi đó, một chàng trai mới ra lò đã có được một lãnh địa riêng như vậy, quả thực không nhiều. Tuy nhiên, do sự biến động không ngừng của nền kinh tế Mỹ, giao dịch cổ phiếu ở New York cũng đầy biến động. Mùa xuân năm 1929, việc buôn bán cổ phiếu như lên cơn sốt. Ngay cả bác sĩ nha khoa cũng trở thành khách hàng thường xuyên trong sàn giao dịch. Cơn sốt chứng khoán ngày một lên cao, giá cổ phiếu cũng tăng không ngừng. Trước dấu hiệu khủng hoảng kinh tế này, Joseph vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Ông nhanh chóng bán toàn bộ số cổ phiếu của mình. Không lâu sau, khủng hoảng kinh tế xảy ra, giá cổ phiếu giảm nhanh chóng. Chỉ riêng điều này đã giúp ông kiếm được 4 triệu đô la. Song song đó, Joseph lại thực hiện hàng loạt những cuộc giao dịch nhỏ. Khi người ta bán tống bán tháo cổ phiếu, ông lại mua một bộ phận cổ phiếu. Số cổ phiếu mua vào lần này, ông giữ trong suốt 2 năm. Đến khi nền kinh tế Mỹ bắt đầu tăng trưởng, ông mới bắt đầu bán ra. Cuộc khủng hoảng kinh tế này đã khiến nhiều người phá sản, nhưng ông vẫn kiếm được rất nhiều tiền một cách ổn định. Đương nhiên, đó là nhờ khả năng phán đoán, phân tích chính xác và lòng can đảm hơn người. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn gửi tới quý thính giả. Phương thức kinh doanh thứ 8 của người Do Thái đó là biết tiêu tiền và tính tiền. Tiền bạc chỉ cần hơi lơ là sẽ mất. Bạn phải tính toán và vận dụng con số một cách nhạy bén, chính xác, không được để tình trạng mơ hồ và nhập nhằng xảy ra trong kinh doanh. Thomas. Thương nhân Do Thái cho rằng chỉ có biết tính tiền thì mới biết tiêu tiền, cho nên họ đều là những cao thủ trong việc tính toán. Tốc độ tính của họ nhanh và chính xác đến kinh ngạc. Họ chỉ quan tâm đến những con số chính xác, chứ không quan tâm đến những từ như ước chừng, vào quãng, khoảng chừng, vân vân. Đó cũng là nguyên nhân giúp họ kinh doanh không bao giờ lỗ. Tính toán chi li. Mơ hồ, ba phải, lơ là qua quýt là những từ không bao giờ tìm thấy trong từ điển kinh doanh của người Do Thái. Đặc biệt là khi thỏa thuận thống nhất giá cả, họ rất kỹ lưỡng, dù một đồng, một hào lợi nhuận, họ cũng tính rất rõ ràng. Xe hơi của một người đi du lịch bị long bu lông ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Ông không tự sửa được, người dân chỉ cho ông tìm đến người thợ sắt trong làng. Thợ sắt là một người Do Thái. Ông ta mở nắp, nhìn qua rồi lấy búa gõ nhẹ vào động cơ và xe nổ máy. Tổng cộng 20 đô. Thợ sắt bình thản nói, sao đắt thế? Khách du lịch kinh ngạc tột cùng. Gõ một cái là 1 đô, biết gõ ở đâu là 19 đô, tổng cộng 20 đô. Người Do Thái quả là thông minh, họ tận dụng mọi cơ hội kiếm tiền, không hề nề hà. Trong sự đào luyện của thương trường, người Do Thái đã rèn luyện được khả năng tính toán nhanh như chớp. Một người Do Thái đi tham quan nhà máy thu thanh tinh thể điện. Ông nhìn thao tác của nữ công nhân chốc lát, rồi hỏi hướng dẫn viên, tiền công mỗi giờ của họ là bao nhiêu? Hướng dẫn viên vừa tính vừa nói, lương bình quân của nữ công nhân là 5 triệu đồng, mỗi tháng làm 25 ngày, một ngày 200.000 đồng. Vậy 200.000 chia cho 8, mỗi giờ được 25.000 đồng, đổi thành tiền đô là... Hướng dẫn viên mất 3-4 phút mới tính ra đáp án. Còn người Do Thái kia nghe thấy mỗi tháng lương 5 triệu thì nói ngay được, mỗi giờ được 1,6 đô la. Khi một người phụ trách nhà máy chưa nói ra đáp án thì ông đã tính ra được, cứ sản xuất mỗi chiếc máy thu thanh tinh thể điện, mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ số nữ công nhân và năng lực sản xuất cũng như nguyên liệu. Chính nhờ khả năng tính toán giỏi mà người Do Thái luôn biết đưa ra những phán đoán chính xác, giúp họ bình tĩnh trong đàm phán, từng bước gây sức ép cho đến khi giành toàn thắng. Đối với họ, giỏi tính toán là để cho chính xác. Họ không hề xấu hổ với việc tính toán chi li. Giống như phần đông người phương Đông, họ cho rằng lợi nhuận đáng có thì không bao giờ bỏ qua. Họ vừa phải tính toán rõ ràng, vừa biết nhanh chóng tính ra kết quả. Kết hợp hai điều này lại là chỗ thông minh của người Do Thái, cũng là một trong những bí quyết giúp họ kinh doanh giỏi. Nguyên tắc tiếp theo, bồi dưỡng khả năng tính toán nhanh chóng. Trên thương trường, người Do Thái không bao giờ mơ hồ ba phải, họ rất kỹ lưỡng khi định giá. Một xu lợi nhuận cũng được tính rõ ràng, một xen tiền thuế cũng phải ghi cho đúng. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng tính toán nhanh nhạy và chính xác. Điều đó giúp họ tính ngay ra được lợi nhuận của đối phương sau khi đối tác báo giá trong làm ăn, từ đó kịp thời điều chỉnh đối sách mặc cả. 78 chia 22 bằng bao nhiêu? Người Do Thái có thể nói ngay. 3,545,454. 22 chia 78 bằng bao nhiêu? Người Do Thái có thể nói ngay. 0,282,051. Người kinh doanh nào ghét con số thì doanh nghiệp của người đó sẽ duy trì được bao lâu? Người Do Thái có thể nói ngay đáp án. Doanh nghiệp đó đã chết. Tại sao lại nói như vậy? Có ví dụ để chứng minh. Ở Nhật từng có một doanh nghiệp mà ông chủ thích nói 100 triệu yên thành một con cá vàng, nói 1 triệu yên thành một con cá salin. Ông ta cho rằng nếu coi tiền là tiền thì dùng nó để đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội do chậm chạp. Nếu coi tiền là cá thì khi dùng nó sẽ tràn đầy khoái cảm giống như một bữa ăn. Nghe có vẻ như không có sơ hở nào, những vấn đề cũng xuất hiện từ đây. Khi đó doanh thu của doanh nghiệp này chỉ là 3 con cá vàng. Ông chủ lại dùng đến 7 con cá vàng để sửa chữa nhà máy. Kết quả là 10 con cá vàng đều chui khô khe ngón tay của ông ta chuồn đi mất. Nguyên nhân sự việc rất phức tạp, nhưng có một điều dễ nhận thấy là ông chủ đó không có cảm nhận tốt về những con số. 100 triệu yên chỉ là một con cá vàng. Cảm giác ấy sẽ dẫn đến sự qua quyết trong quyết sách, dẫn đến thất bại trong đầu tư. Coi con số chỉ là con số là điều rất đơn giản, nhưng chỉ làm được điều này thì e chưa đủ. Chúng ta còn phải thấy rõ chân tướng sự việc đằng sau những con số, cảm nhận sự chảy và tốc độ của con số, trở thành một người thật sự biết vận dụng con số. Phương pháp rèn luyện cảm giác này như sau. Luôn ghi chép các mục thu chi. Luôn lật dở xem lại những khoản thu chi. Lưu ý các con số nhìn thấy khi ra ngoài liên hệ với mình. Gác điện thoại là tính ngay được cước phí. Đi siêu thị xem hàng cần xem giá cả, tính toán giá thành, ước mức chiết khấu và ghi lại trên sổ tay. Theo phân tích khoa học thì bán cầu não phải của con người kiểm soát các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, vân vân. Bán cầu não trái thì thuộc về thế giới của những con số. Để đào tạo những người nhạy cảm với con số, cụm từ cách mạng não phải đã từng một thời thịnh hành toàn cầu. Não phải là cội nguồn của suy nghĩ và kế hoạch. Những thương nhân ưu tú cần có khả năng suy nghĩ và ra kế hoạch tốt. Hơn nữa, xã hội thương nghiệp trong tương lai sẽ do não phải kiểm soát. Não trái và não phải đều không thể coi nhẹ. Nhưng trong vòng 100 năm tới, chúng ta cần rèn luyện cho não trái trước khi rèn luyện não phải, bồi dưỡng khả năng tính toán nhanh. Người Do Thái cho rằng nếu lơ là cơ hội sẽ trôi đi, phải tính toán nhanh chóng. Vận dụng con số không được mơ hồ, tính toán con số phải tuyệt đối chính xác. Nhờ khả năng tính nhanh, tính đúng, người Do Thái ra quyết sách rất nhanh và đúng, bình thản và thường giành chiến thắng trên thương trường phức tạp. Họ có niềm tin tuyệt đối vào những con số, nhưng trong cặp của họ luôn có một chiếc máy tính. Khả năng tính toán của người Do Thái quá lợi hại, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ngày 8 tháng 12 năm 2001, một thương nhân Nhật Bản đã ngất xỉu khi đàm phán với thương nhân Do Thái. Đó là câu nói đầu tiên sau khi ông ta tỉnh lại. Một nguyên tắc thể hiện việc biết tiêu tiền và tính tiền, đó là luôn mang theo bản tính thiết thân. Người Do Thái cho rằng kết sổ hàng ngày là một việc quan trọng trong kinh doanh, giúp tránh bị thiếu hụt tài chính. Tâm lý khủng hoảng do thiếu hụt tài chính sẽ ảnh hưởng đến biện pháp đầu tư kinh doanh. Một nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ nói, xử lý thu nhập của gia đình là một vấn đề đơn giản. Khi có tiền thì tiêu nhiều, khi không có tiền thì tiêu ít đi. Lý luận của ông rất đơn giản, nhưng làm như vậy coi như là chưa xử lý tốt thu nhập của một người. Trong câu nói của ông có hàm ý bất cần. Nếu tính tâm suy nghĩ về hàm ý trong đó thì mới thấy có gì đó không ổn. Chi tiêu không kế hoạch coi như là làm cho mỗi người, bao gồm anh hàng thịt, người bán bánh mì, vân vân, chia sẻ thu nhập của bạn. Chi tiêu có kế hoạch hoặc có dự toán sẽ đảm bảo cho bạn và người nhà của bạn có thể chia sẻ sự công bằng trong thu nhập. Dự toán không phải là một chiếc áo bó sát người, trói buộc hành động của bạn. Cũng không phải là mỗi đồng tiêu đi, không kế hoạch, cũng đều ghi lại. Dự toán là một lược đồ, một phương pháp lập kế hoạch dùng để giúp bạn nhận được lợi ích lớn hơn từ thu nhập của mình. Phương thức dự toán đúng đắn sẽ cho bạn biết cách đạt được mục tiêu. Chi tiêu theo dự toán sẽ cho bạn biết cách tiết giảm những khoản chi không cần thiết, bổ sung cho những khoản chi lớn mà bạn muốn thực hiện. Thương nhân Do Thái cũng nghĩ ra những biện pháp dưới đây có thể giúp bạn hoàn thành kế hoạch dự toán cho gia đình mình. Thứ nhất, ghi lại từng khoản chi tiêu, có một sự hiểu biết rõ ràng về tình hình chi tiêu của gia đình. Trừ khi bạn biết sai ở đâu, còn không thì bạn sẽ không thể cải thiện được bất kỳ điều gì. Nếu bạn không biết tiết giảm chỗ nào, tại sao phải tiết giảm và tiết giảm như thế nào, thì việc tiết giảm sẽ vô nghĩa. Cho nên bạn nên ghi lại mọi chi tiêu gia đình trong một thời gian mẫu. Binet và John Rockefeller là những chuyên gia ghi sổ rất giỏi tính toán. Bạn cũng vậy. Tuy rằng bạn luôn thanh toán theo hình thức chi phiếu, nhưng bạn vẫn nên ghi lại những chi tiêu của mình thành một quyển sổ gọn gàng theo từng tháng. Mỗi năm một lần, bạn cộng những khoản chi tiêu từng tháng này lại, kết quả thế nào? Sẽ có thể cho bạn biết một cách chính xác năm nào đó bạn chi bao nhiêu tiền xăng, tiền điện nước, tiền vui chơi giải trí, vân vân. Bạn còn có thể dùng những ghi chép này để tìm ra nguyên nhân tăng chi phí sinh hoạt gia đình. Khi bạn đã biết tiền của mình được tiêu vào đâu thì không cần phải ghi lại, nhưng nên giữ lại những tư liệu này. Chẳng hạn, nếu bạn hoài nghi chi quá nhiều tiền cho việc mua quần áo thì chỉ cần liếc mắt vào sổ ghi là thấy ngay kết quả. Thứ hai, ít nhất phải để dành 10% thu nhập hàng năm. Hãy quy định bạn, gia đình bạn có một khoản chi tiêu cố định, ít nhất phải để dành hoặc mang đi đầu tư 1/10 thu nhập của bạn. Có lẽ bạn còn có thể tìm cách để lập một quỹ ngoài ngạch để dùng cho trường hợp đặc biệt, chẳng hạn mua nhà hoặc xe. Các chuyên gia tài chính nói rằng nếu bạn để dành được 1/10 thu nhập hàng tháng thì dù vật giá tăng cao, trong vài năm bạn vẫn có thể thoải mái về kinh tế. Thứ ba, lập dự toán cho mình tùy vào nhu cầu đặc biệt của gia đình. Hãy liệt kê ra những khoản chi tiêu cố định trong một năm: thuê nhà, ăn uống, tiền lãi, phí điện nước, phí bảo hiểm. Sau đó lập kế hoạch cho những khoản chi tiêu khác: quần áo, y tế, giáo dục, giao thông, vân vân. Ai cũng biết đó không phải là một việc dễ dàng. Lập kế hoạch cần sự quyết tâm, gia đình hợp tác, đôi khi còn phải kiềm chế mình. Chúng ta không thể mua mọi thứ, nhưng có thể quyết định mua thứ quan trọng nhất và không mua những thứ không cần thiết. Bạn có chịu từ bỏ việc mua một chiếc áo đắt để có sinh hoạt gia đình thoải mái hơn không? Bạn có chịu tự may quần áo, dùng tiền tiết kiệm được để mua một chiếc tivi màu không? Hiển nhiên là những quyết định đó do bạn và người nhà bạn thực hiện. Bảng dự toán được ấn định sẽ ghi phần trăm cố định, rất có ích cho nhu cầu cá nhân của bạn. Thứ tư, phải suy xét vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Marion Elbari là chủ nhiệm ban phụ nữ thuộc Hiệp hội Bảo hiểm nhân thọ đối với phụ nữ trên toàn quốc. Lời bà nói ra là quan điểm của chuyên gia bảo hiểm nhân thọ rất có uy tín. Khi người ta hỏi đến những vấn đề liên quan, bà kiến nghị những người làm vợ nên tự hỏi những vấn đề sau đây. Bạn có biết thông qua bảo hiểm nhân thọ, gia đình bạn sẽ nhận được những nhu cầu cơ bản nào không? Bạn biết thanh toán một lần và thanh toán trả góp có gì khác nhau và có những lợi ích gì? Bạn biết có những lựa chọn nào về phương thức thanh toán? Bạn có biết là bảo hiểm nhân thọ hiện đại có tính hai mặt không? Nếu một người đàn ông qua đời quá sớm, thì bảo hiểm nhân thọ có thể bảo đảm cho gia đình người đó. Nếu người đó sống muốn hưởng thụ tuổi già, thì bảo hiểm nhân thọ sẽ cung cấp cho người đó một quỹ độc lập. Những vấn đề này cũng như rất nhiều vấn đề tương tự khác đều rất quan trọng đối với gia đình bạn. Nếu chỉ cho chồng bạn biết mọi đáp án thì vẫn chưa đủ. Bạn còn phải biết những đáp án này, những tri thức về bảo hiểm nhân thọ sẽ giải tỏa được khó khăn và lo lắng của bạn. Sở dĩ người Do Thái có thể bước đến ngưỡng cửa giàu có là vì họ có trí tuệ quản lý tài sản rất cao. Hãy hiểu rõ tác dụng tích cực của của cải và những trí tuệ khác trong việc quản lý tài sản giống như người Do Thái. Chín, nắm bắt thông tin sẽ giành chiến thắng. Thông tin đáng giá ngàn vàng. Thamớt. Thông tin là một nguồn tài nguyên quý giá, đó là chân lý mà ai cũng biết. Người Do Thái hiểu rõ điều này, họ không bao giờ bỏ qua một thông tin nào. Họ vô cùng nhạy cảm trước thông tin, cũng như cơ hội kiếm tiền từ thông tin. Nhạy cảm trước cơ hội kiếm tiền. Gia tộc Rothschild là một gia tộc kinh doanh ngân hàng nổi tiếng. Họ chính là điển hình trong việc kiếm tiền nhờ vào thông tin. Ngân hàng của gia tộc này phân bố khắp Tây Âu, giữa các ngân hàng liên thông với nhau và nhanh chóng có được các thông tin kinh tế. Để có được thông tin, gia tộc Rothschild còn xây dựng một mạng lưới truyền thông tin nhanh chuyên phục vụ cho gia tộc mình. Trong thời đại giao thông và thông tấn chưa nhanh chóng tiện lợi như ngày nay, mạng lưới truyền thông tin nhanh đó đóng góp rất nhiều cho gia tộc Rothschild. Trong thời kỳ chiến tranh, để nắm bắt thông tin, các thành viên trong gia tộc Rothschild thậm chí còn không sợ nguy hiểm đi vào chiến trường để thu thập các thông tin kinh tế mới nhất. Đầu thế kỷ 19, quân đội Napoleon đánh nhau với Liên quân châu Âu rất lâu. Chiến cuộc thay đổi khó lường, ai thắng, ai bại vẫn chưa đoán được. Sau đó, tướng Wellington của Anh, tổng chỉ huy Liên quân phát thế công mới tại Bỉ. Ban đầu, tình hình chiến sự rất tệ, do đó cổ phiếu của nước Anh trên thị trường chứng khoán châu Âu giảm giá mạnh một thời gian. Khi đó, Nathan Rothschild ở London đã vượt eo biển Manche sang Pháp để thăm dò tình hình chiến sự. Khi chiến sự chuyển hướng, quân Pháp thất bại, Nelson Rothschild đang ở chiến trường Waterloo. Sau khi nhận được thông tin chính xác, Nelson lập tức khởi hành về London trước nhân viên chuyển tin nhanh của chính phủ vài giờ. Gia tộc Rothschild nhanh chóng huy động số vốn lớn, nhân lúc cổ phiếu nước Anh chưa tăng giá, mua vào rất nhiều. Vài giờ sau, khi thông tin chính thức được công bố, giá cổ phiếu tăng vọt. Chỉ trong vòng vài giờ, họ đã phát tài lớn. Người Do Thái không những giỏi nắm bắt thông tin, họ còn giỏi tận dụng những thông tin đã có, khai thác thông tin để kiếm tiền và luôn đạt được hiệu quả cao. Biến thông tin thành tiền bạc. Thương nhân Do Thái cho rằng, ngoài việc có thông tin quý giá, có chủ ý hay, còn phải có biện pháp thiết thực, khả thi thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Biến thông tin thành tiền bạc, nếu không thì mọi thứ cũng chỉ là không tưởng. Ở bang Florida nước Mỹ, có một thương nhân Do Thái quan sát thấy rằng, các bà mẹ vất vả với việc nhà thường vội vàng lên phố mua tã giấy cho trẻ, nên ông nảy ra ý định lập một công ty bán tã lót qua điện thoại. Giao hàng tận nơi vốn là một việc làm quen thuộc, nhưng giao tã lót tận nơi thì chẳng cửa hàng nào chịu làm, bởi vì lợi nhuận quá ít. Tiểu thương nhân này lại suy nghĩ và quyết tâm hành động. Anh thuê sức lao động rẻ nhất trên toàn nước Mỹ, sinh viên đang học, cho họ sử dụng phương tiện giao thông rẻ nhất, đó là xe đạp. Anh lại mở rộng dịch vụ bán tã lót tận nơi sang kiêm bán thuốc trẻ em, đồ chơi trẻ em và các loại đồ dùng, thực phẩm cho trẻ tận nơi. Gọi khi nào, giao khi ấy, chỉ thu 15% phí phục vụ. Do giá rẻ, đồ đẹp, dịch vụ lại tốt, nên việc kinh doanh của anh ngày càng phát đạt. Người kinh doanh nắm bắt thông tin thị trường, lập sách lược kinh doanh là để nắm bắt cơ hội. Cơ hội ở đây có nghĩa là các điều kiện đặc thù luôn xuất hiện. Nó có tính ngẫu nhiên nhất định. Nếu lơ là sẽ vụt mất. Người thông minh khi nắm bắt được cơ hội thì sẽ khai thác, tận dụng nó với tốc độ nhanh nhất, sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Trên thị trường đầy biến động, người kinh doanh phải có khả năng ứng biến thật tốt, luôn đưa ra được quyết sách đúng đắn, mà nền tảng của quyết sách là ở sự sáng suốt, nắm bắt thông tin phong phú, kịp thời và chính xác. Trên thị trường thường có tình trạng như thế này. Một mặt, người tiêu dùng giữ tiền nghe ngóng, oán thán không mua được thứ hàng vừa ý. Mặt khác, hàng hóa trong các cửa hàng, sạp hàng cá thể, nhà sản xuất không bán được, gây tồn đọng nhiều. Nguyên nhân căn bản của tình trạng này là hàng hóa không phù hợp với nhu cầu, khiến việc sản xuất sản phẩm không phù hợp với nhu cầu thị trường. Rất nhiều người kinh doanh thiếu ý thức về thông tin, không thực hiện điều tra thị trường, sản xuất mù quáng dựa vào nguyện vọng chủ quan hoặc bắt chước sản phẩm của người khác. Kết quả là thất bại trong sự cạnh tranh khốc liệt. Nhiều người kinh doanh tuy coi trọng thông tin nhưng lại thường để vụt mất cơ hội do không ra quyết sách nhanh trước thông tin nhận được, hoặc ra quyết sách sai lầm do thông tin không toàn diện. Thông tin tồn tại khắp nơi, chỉ cần bạn có lòng tìm kiếm thì nó sẽ giúp bạn kinh doanh thành công. Phương châm kinh doanh thứ 10: không nên chìm đắm trong tiền bạc. Có 4 loại thuốc đo lòng người, đó là tiền bạc, rượu, phụ nữ và thái độ đối với thời gian. 4 loại thuốc này có tiêu chuẩn đo khác nhau, chúng đều có chỗ hấp dẫn con người, nhưng con người không được đắm chìm trong nó. Talmud. Người Do Thái cho rằng tiêu tiền vung tay quá chán là một tội ác, nên họ có thói quen tiết kiệm tiền bạc, không bao giờ tiêu phí một đồng. Quý trọng tiền bạc. Người Do Thái cho rằng niềm vui tiết kiệm mới là niềm vui thật sự. Thái độ xử sự này khiến họ đặt việc tiết kiệm lên hàng đầu, thậm chí tỏ ra buồn xỉn trong việc tiêu tiền. Rất nhiều dân tộc có thái độ qua loa hơn nhiều so với người Do Thái. Nghe nói có một người Hy Lạp thường ghé một nhà hàng, hầu như lần nào cũng ăn cùng một món, nhưng mỗi lần tính tiền thì giá lại khác nhau. Có điều chênh lệch không bao nhiêu. Người bạn Do Thái hay được chuyện này thì rất kinh ngạc, phải tìm hiểu tường tận sự tình. Người Hy Lạp nói, có đáng bao nhiêu đâu, việc gì phải để ý thế. Người Do Thái vừa lắc đầu, vừa kêu Thượng Đế như đã phạm tội gì lớn lắm. Phải chăng người Do Thái rất keo kiệt? Thực ra không phải vậy, họ chỉ không muốn trả tiền vô lý mà thôi. Người Do Thái cho rằng đó là ưu điểm lớn của họ, là biểu hiện của sự quý trọng tiền bạc. Phần lớn người Do Thái không thích thói quen tặng quà rộng rãi như một số dân tộc phương Đông. Nguyên nhân cũng là vì vậy. Có một người Do Thái, khi đi dạo tại một cửa hàng bán lẻ Nhật Bản, ngẫu nhiên nói chuyện với một vị giám đốc người Nhật. Vị giám đốc người Nhật này hỏi rất nghiêm túc. Vào lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, ngày lễ dành cho cha, ngày lễ dành cho mẹ, vân vân, chúng tôi đều theo tập tục của phương Tây, nhưng vẫn hiềm chưa đủ. Xin hỏi trong phong tục của các bạn có ngày lễ nào tặng quà không? Nếu có thì nhờ anh cho tôi biết, vì người Nhật Bản chúng tôi rất thích tặng quà. Nói như vậy sẽ trở thành chuyện cười cho người Do Thái. Tuy người Do Thái cũng tặng quà nhau trong một số ngày lễ đáng chúc mừng, nhưng chỉ giới hạn ở những người thân thích, có quan hệ huyết thống với mình. Quà tặng cũng rất rẻ, quà mọn tình nhân, người được nhận quà cũng rất vui. Đó là nguyên tắc và trí tuệ trong việc tặng quà của người Do Thái. Do sự tiết kiệm tiền bạc này của người Do Thái mà khắp nơi trên thế giới đều lưu truyền những câu chuyện về người Do Thái keo kiệt. Trong vở kịch Người Lái Buôn, Thành Viên của Shakespeare, thương nhân Do Thái Slok là người tham lam, keo kiệt và giảo hoạt. Hiển nhiên đó là ảnh hưởng của thiên kiến kỳ thị người Do Thái từ lâu trong xã hội châu Âu. Trên thực tế, quan điểm đúng đắn hơn là người Do Thái quý trọng tiền bạc. Đây là họ chú trọng tiết kiệm, quý đồng tiền, chứ không hẳn là keo kiệt. Khống chế thói quen tiêu tiền. Ham muốn của con người là vô cùng vô tận, nhất là ham muốn đối với tiền bạc. Nếu không cẩn thận, sẽ trở thành nô lệ của tiền bạc. Người Do Thái rất giỏi khống chế loại ham muốn này. Trong các bạn, ai trả lời được câu hỏi này? Thương nhân Do Thái nổi tiếng chia cây nói, nếu toàn bộ thu nhập của một người không đủ cho những chi tiêu cần thiết, thì làm sao người đó để dành được 1/10 thu nhập của mình? J.K. hỏi sinh viên khi lên lớp, hôm qua có những bạn nào lên lớp với túi tiền rỗng? Ông lại hỏi, cả lớp chúng em, sinh viên cả lớp đồng thanh đáp. Thế là JK nói với các sinh viên, thế nhưng thu nhập của các bạn cũng chưa hẳn giống nhau. Có người thu nhập cao, có người thu nhập thấp, có nhiều người phải chịu gánh nặng gia đình, nhiều người thoải mái hơn, nhưng có một điểm chung là túi tiền của mọi người đều trống rỗng. Bây giờ tôi đưa ra một bí quyết làm giàu mà chúng ta và con cái chúng ta đều phải tuân thủ. Đó là đừng để chi tiêu vượt quá thu nhập của mình. Nếu chi vượt thu thì đó là hiện tượng không bình thường. Đừng gắn chi tiêu với các ham muốn. Nếu cứ chiều theo những ham muốn thì thu nhập của các bạn không thể đáp ứng được. Do đó, bạn không nên tiêu thu nhập của mình vào những ham muốn không thể thỏa mãn ấy. Người ta thường buồn khổ vì ham muốn không được thỏa mãn. Các bạn tưởng rằng mình có nhiều tiền thì sẽ có thể thỏa mãn được mọi ham muốn ư? Tư tưởng đó là không đúng. Thời gian có hạn, tinh lực của bạn có hạn, con đường mà bạn đi đến cũng có hạn, thức ăn mà bạn ăn vào dạ dày cũng có hạn. Hơn nữa, phạm vi hưởng lạc cũng có hạn. Ham muốn giống như cỏ dại, chỉ cần trên đồng có một chút đất trống là nó đâm rễ phát triển. Ham muốn là vô cùng vô tận. Nhưng thứ bạn thỏa mãn được thì lại rất ít. Các bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen sinh hoạt trước kia, những khoản chi tiêu tưởng như cần thiết, nhưng sau khi suy nghĩ, bạn sẽ thấy có thể không cần phải chi. Các bạn phải coi câu nói này là cách ngôn. Tiêu đi một đồng thì phải phát huy 100% hiệu quả của một đồng ấy. Do đó, khi lập dự toán chi tiêu, bạn phải theo nguyên tắc 90% chi tiêu, 10% để dành, chỉ mua những thứ cần thiết và những thứ có thể cần thiết. Gạch bỏ toàn bộ những thứ không cần thiết, điều chỉnh dự toán sẽ giúp bạn giữ được tiền đã kiếm được. Một sinh viên đứng lên nói, em là một người thích tự do, em cảm thấy hưởng thụ mọi vật chất trên đời là quyền của em. Do đó, em phản đối biện pháp dự toán mà thầy vừa nói, vì điều đó có nghĩa là gò ép mình, khiến em trở thành một con lạc đà nặng gánh. JK đáp, anh bận, ai là người quyết định dự toán? Chính em quyết định dự toán, sinh viên đó nói. Theo em nói thì chẳng lẽ con lạc đà sẽ để đá quý, thảm quý và nhiều vàng trong túi ư? Đương nhiên là không, nó chỉ để có ngũ cốc và túi nước cần dùng khi đi trên sa mạc thôi. Dự toán sẽ giúp bạn phát tài, giúp bạn có được mọi thứ cần thiết. Nếu bạn còn có những mong muốn khác thì dự toán cũng có thể giúp bạn đạt được những mong muốn đó. Chỉ có dự toán mới giúp bạn từ bỏ những ham muốn không đúng đắn mà thực hiện những mong muốn cần thiết nhất. Ngọn đèn sáng trong hang tối, nó sẽ chiếu sáng và giúp bạn thấy rõ tình hình thực tế trong hang. Dự toán giống như ngọn đèn, nó sẽ chiếu sáng lỗ thủng trong túi tiền bạn, giúp bạn vã lỗ thủng ấy lại, giúp bạn biết khống chế chi tiêu, dùng tiền bạc vào những việc chính đáng. Xét về điểm này, bí quyết đầu tiên trong việc làm giàu là mọi chi phí đều cần có dự toán. Dự toán giúp bạn có tiền thì mua thứ cần thiết, dự toán giúp bạn có tiền thì nhận được sự hưởng thụ đáng được hưởng, dự toán giúp bạn thực hiện được nguyện vọng chính đáng mà không đến nỗi phải dùng đến 10% tiền để dành. Đừng để tiền bạc gặm nhấm tâm hồn. Một phụ nữ Do Thái đi mua hàng, về tới nhà, bà mở túi lấy đồ ra thì bỗng phát hiện bên trong có một chiếc nhẫn. Bà không hề mua thứ này. Bà kể lại chuyện này cho cậu con trai nhỏ và dẫn đứa trẻ cùng đi tìm Rabbi nhờ chỉ dẫn cách xử lý chuyện này. Vị Rabbi nọ kể cho họ nghe một câu chuyện trong Talmud như sau. Có một vị Rabbi sống bằng nghề đốn củi, hàng ngày cõng củi chặt được từ trên núi xuống thành phố bán. Để tiết kiệm thời gian đi đường, vị Rabbi bèn nghiên cứu sách Talmud và quyết định mua một con lừa để thay mình cõng củi. Rabbi mua con lừa của một người Ả Rập và dẫn nó về nhà. Các học trò thấy Rabbi mua lừa về thì rất vui mừng và dắt nó ra sông tắm. Bỗng từ trên cổ con lừa rơi xuống một viên kim cương sáng loáng. Các học trò vui mừng ca hát, cho rằng Rabbi có thể thoát được cuộc sống nghèo khổ, chuyên tâm vào việc nghiên cứu Talmud. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của các học trò là Rabbi dẫn họ ra chợ và trả lại viên kim cương cho người Ả Rập nọ. Rabbi nói, tôi chỉ mua con lừa, chứ không mua viên kim cương. Tôi chỉ có thể dùng thứ mà tôi mua, thế mới là hành vi chính đáng. Người Ả Rập rất kinh ngạc. Ông đã mua con lừa này, viên kim cương ở trên mình con lừa đương nhiên thuộc về ông. Tôi không hiểu, sao ông lại đem giả như vậy? Api đáp, đây là truyền thống của người Do Thái. Chúng tôi chỉ lấy những thứ mình đã trả tiền, nên viên kim cương phải trả cho ông. Người Ả Rập nọ nghe xong rất kính trọng, nói, vị thần linh của các ông tất cả là vị thần vĩ đại nhất trong vũ trụ. Nghe xong câu chuyện này, người phụ nữ bèn quyết định trở lại trả cho cửa hàng bách hóa, nhưng không biết giải thích như nào. Vị Rabbi bảo bà, không biết là chiếc nhẫn có thuộc về cửa hàng bách hóa hay không. Nếu người ta hỏi con nguyên nhân trả nhẫn, thì con chỉ cần nói một câu, vì chúng tôi là người Do Thái. Con hãy dẫn theo cậu con trai để nó tận mắt chứng kiến việc này. Nó sẽ không bao giờ quên sự chính trực và vĩ đại của mẹ nó. Ý nghĩ gợi mở từ câu chuyện này, tiền bạc có sức cám dỗ ghê gớm đối với tâm hồn. Muốn chống lại sức cám dỗ này thì cần phải có nguyên tắc. Nếu tâm hồn dân tộc bị hoen ú thì dân tộc đó sẽ bị hủy hoại. Trải nghiệm sống của người Do Thái là một tấm gương đáng để chúng ta học tập, noi theo. Sự thuần khiết của tâm hồn là đức tính tốt đẹp nhất. Người kinh doanh phải ghi nhớ, chỉ lấy tiền thuộc về mình, chứ đừng lấy những đồng tiền không hợp pháp. Quản lý chặt chẽ và tính toán rõ ràng. Người Do Thái cho rằng biết kiếm tiền không bằng biết quản lý tiền. Cách tốt nhất để giữ của cải là quản lý tốt tiền bạc. Không nắm vững của cải gia đình mình thì không thể dùng tiền để làm việc tốt. Biết rõ về của cải thì sẽ nhanh chóng đưa ra đối sách, tránh đầu tư sai lầm. Cho nên, dù bạn là người chủ gia đình hay là chủ một cửa hàng nhỏ, thậm chí là ông chủ của một công ty, bạn cũng phải luôn tính toán được của cải của mình như một nhân viên kế toán. Nhạy bén với tiền bạc là một kỹ năng cần thiết đối với nhà quản lý doanh nghiệp. Nhà quản lý doanh nghiệp vừa phải biết nắm cơ hội kiếm tiền, vừa phải biết quản lý nghiêm ngặt tài sản vốn có của công ty. Tài sản của công ty không chỉ giới hạn ở tiền mặt, mà còn cả nguyên vật liệu, hàng hóa, thiết bị, vân vân. Khi công ty căng thẳng về vốn mà người phụ trách doanh nghiệp lại ném 1.000 đến 2.000 đô la vào quán rượu mỗi ngày, tiêu tiền của công ty như ném qua cửa sổ. Tuy 1-2.000 đô la chẳng đáng là bao so với tài sản vài triệu đô la của công ty, nhưng suy nghĩ kỹ thì sự việc lại không đơn giản như vậy. Tục ngữ có câu, một đồng tiền giết chết kẻ anh hùng. Người không biết quý trọng số tiền nhỏ thì sẽ chẳng làm nên sự nghiệp. Ở đây không nói bạn phải ki bo, tính toán tiền bạc quá chi li. Phóng khoáng một chút đối với túi tiền của mình cũng chẳng phải là vấn đề lớn, nhưng không được lãng phí dù chỉ một đồng tiền. Ngoài tiền mặt, hàng hóa, nguyên vật liệu, nhiên liệu, sức lao động của công ty cũng không được lãng phí. Chúng tuy không mang bộ mặt của tiền mặt, nhưng lại có liên quan mật thiết đến nó. Đối với những thứ ngoài tiền bạc, rất nhiều người không biết quy ra tiền. Do đó, không ít người coi trọng tiền bạc, nhưng lại luôn lãng phí hàng hóa và nguyên vật liệu. Những người này là những người nông cạn đối với tiền bạc. Bạn cần biết rõ ràng, hàng hóa hay các tài sản khác cũng đều là tiền cả. Vì vậy, cần hết sức tỉnh táo, không nên tiết kiệm tiền mà lãng phí các tài sản khác. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những tinh hoa trí tuệ của người Do Thái. Chúng ta có thể điểm lại như sau. Vững bước, giành chiến thắng. Biết tiêu tiền và tính tiền. Nắm bắt thông tin sẽ giành chiến thắng và không nên chìm đắm trong tiền bạc. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung tiếp theo được đề cập trong quyển sách này, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.